Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 12, bàn cổ mục đích. Tướng thần bị trảm, cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí đến tuôn hướng Đông Hoa Đế Quân. Làm sao, bị bốn đại thiên địa thánh nhân lấy ra hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một chút, tràn vào Đông Hoa Đế Quân Đại Nhật Sát Luân. Truyền tống đến tương lai Lăng Tiêu Thành trong. Lăng Tiêu Thành trong, Vương Hùng phòng luyện công trong nháy mắt phồng lên một cỗ cự đại khí lưu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lăng Tiêu Thành bách quan tất cả đều giật mình, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, Diệp Hách Liên Giang đứng bên cạnh một tái cùng hắn tướng mạo có chút giống nhau nam tử. Ồ, này khí tức, là Vương Hùng đột phá. Động tĩnh cũng không nhỏ. Hắn tu vi gì? Nam tử hiếu kỳ nói. Tam ca, Vương Hùng bây giờ tu vi, nếu là ta nhớ không lầm, hẳn là Kim Tiên Đệ Thất Trọng. Diệp Hách Liên Giang cười khổ nói. Kim Tiên Đệ Thất Trọng, này so ngươi còn kém xa. Nam tử lắc đầu thở dài nói. Diệp Hách Liên Giang mặt lộ vẻ một tia cổ quái. Ta có thể không sánh được hắn. Lão tứ, ta nhớ được ngươi trước kia thẳng ngạo khí a. Một mực nói, kim tiên trở xuống, ngươi là thứ nhất. Bây giờ, một cái kim tiên đệ thất trọng, ngươi làm sao lại khiêm nhường như vậy? Xem ra, cha để ngươi đến Đông Tần lịch luyện, cũng là có chỗ tốt. Nam tử cười nói, Diệp Hách Liên Giang sắc mặt một trận cổ quái. Ta không có khiêm tốn. Cái này còn không có khiêm tốn. Này Vương Hùng tu vi còn không bằng ngươi. Nam tử cười nói. A, Vương Hùng kim tiên đệ ngũ trọng. Có thể chạm đại la kim tiên. Ngươi cảm thấy ta là khiêm tốn sao? Diệp Hách Liên Giang sắc mặt cổ quái nói. Ếch, nam tử sắc mặt cứng đờ. Vương Hùng bế quan một lần. Đột phá một lần. Còn nhớ rõ 2 năm trước lúc là hắn có thể xưng bá kim tiên, chảm chân thần như cắt cỏ gà. Đoạn thời gian trước, càng là không phải động thủ, thiên nhãn liền diệt tứ phẩm tuần tra sứ, càng một kiếm chảm một cái la sát tộc đại la kim tiên. Ngươi cảm thấy, ta là khiêm tốn sao? Diệp Hách Liên Giang cổ quái nói, nam tử sắc mặt một trận phức tạp. Như thế nói đến, hắn thực lực mạnh hơn tu vi. Nói cách khác, hắn tu hành công pháp, cực là cao cấp, hẳn là tu hành cực kỳ gian nan a. Lần này đột phá đến kim tiên đệ thất trọng, lần tiếp theo đột phá, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất cần đại lượng cơ duyên. Nam tử lời còn chưa nói hết. Oanh, Vương Hùng phòng luyện công. Lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí lãng bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Thành. Có lẽ vậy, dù sao hắn lại đột phá kim tiên đệ bát trọng. Diệp Hách Liên Giang gật gật đầu. Nam tử ngoặc kép trầm mặc hơn nửa ngày, nam tử mới nuốt nước miếng. Hắn cái này tu hành làm sao làm được? Không biết, dù sao ta nhìn hắn thường xuyên dạng này, chỉ cần bế quan, tu vi liền không ngừng thăng. Ta cũng cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, tiếp qua, liền có thể bắt kịp cha. Diệp Hách Liên Giang cổ quái nói, điều đó không có khả năng. Nam tử trợn mắt nói, Diệp Hách Phụng Thiên ở trong mắt nam tử, thế nhưng là lớn nhất cường đại tồn tại. Vương Hùng làm sao có thể cùng Diệp Hách Phụng Thiên so? Nhưng Diệp Hách Liên Giang lại nhìn xem nam tử, cũng không có lại giải thích. Dù sao, Diệp Hách Liên Giang đối Vương Hùng tu hành tốc độ, đã không còn cách nào khác. Nam tử trầm mặc một hồi lâu, mới hít sâu một cái nói. Như thế nói đến, chỉ sợ ta đến còn chưa đủ. Nhất định phải liên hệ với nhị ca, hoặc là cha mới được. Ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi không tin. Đông Tần bây giờ đại la kim tiên, đều không chỉ một hai cái, nhiều ngươi một cái, Cũng không nhiều, vẫn là sớm một chút tìm tới nhị ca cùng cha đi. Diệp Hách Liên Giang lắc đầu. Hừ, nam tử hừ lạnh một tiếng. Hoa thời đại, trong thiên cung, Đông Hoa đế quân, Viêm đế vừa về đến, liền khởi động bế quan. Viêm đế thương thế chỉ ở thân thể, một phen bế quan liệu thương dưới, rất nhanh liền tốt. Giờ phút này, mang theo Lục Nha bọn người đứng tại đâu xuất cung miệng. Chờ sau Đông Hoa đế quân trong, Viêm đế thương thế rất nhanh, Đông Hoa đế quân lại không phải. Lần này đối chiến tướng thần, thương tổn cũng không phải thân thể, mà chính là hoa thánh nhân đạo quả a. Tướng thần này một chút huyết nhục, mang đến thể chỗ, nhượng thể trùng kích đến kim tiên đệ bát trọng. Có thể giờ phút này, càng chú ý vẫn là cái này Đông Hoa đế quân thân thể. Đông Hoa đế quân cảm nhận được, này thánh nhân đạo quả, vỡ ra, một vết nứt kém chút liền đi ngang qua đạo quả. Không chỉ có như thế, theo thời gian chuyển rời, trên cái khe, phân từng cái tiểu đường rẽ, đạo quả tại từng chút vỡ nát trong. Vô luận Đông Hoa đế quân như thế nào dùng 3000 thiên đạo tu bổ, đều vô sự vô bổ. Thử nhiều ngày, cuối cùng một mực vô dụng. Ai? Đầu xuất cung đại điện môn, âm vang mở ra. Viêm đế cái thứ nhất nhào vào đại điện. Thái nhất, thế nào? Ngươi thánh nhân đạo quả. Viêm đế lo lắng nói, còn có thể chống đỡ chút thời gian. Bất quá, qua một đoạn thời gian nữa, đợi đạo quả toàn bộ vỡ vụn, chỉ sợ cũng. Đông Hoa đế quân cười nói, cái gì? Viêm đế biến sắc, Lục Nha, Hạn Bạt cũng lộ ra lo lắng sắc. Phải làm sao mới ổn đây? Thánh nhân đạo quả nát, chẳng phải là ngày xưa làm ra, đều phí công nhọc sức. Lục Nha khẩn cấp khóc, không có việc gì. Đông Hoa đế quân an ủi, tốt, bao lớn người, khóc sướt mướt, thúc thúc của ngươi đã rất lợi hại tâm phiền. Muốn khóc, đừng ở thúc thúc của ngươi trước mặt khóc, ra ngoài. Viêm đế đối Lục Nha vừa trừng mắt, nhất thời. Lục Nha một mặt ủy khuất, Viêm đế cũng là nhíu mày nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Đại ca, ta có thể được đến một lần thánh nhân đạo quả, liền có thể lần nữa đến một lần. Không cần lo lắng, không phải còn có các ngươi sao? Đông Hoa đế quân cười nói, không tệ, đại ca nhất định giúp ngươi. Lần nữa một lần, Viêm đế nhất thời mở miệng cười nói. Viêm đế tuy nhiên trên mặt cười, nhưng tâm lý lại vô cùng khó chịu. Lần nữa một lần, cái này là khó khăn bực nào. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, thiên địa làm sao có thể tùy tiện ban thưởng thánh nhân đạo quả. Đối với một chúng thánh nhân, thiên địa đều hờ hững lạnh lẽo. Năm đó vì cái này hoa thánh nhân đạo quả, phế bao nhiêu lực khí, càng có ngập trời cơ duyên và vô số tính kế mới làm đến. Bây giờ lần nữa một lần, làm sao có thể? Nhưng, mặt ngoài, Viêm đế cũng không muốn kích thích Đông Hoa đế quân. Đại ca, hôm nay thiên hạ đại thủy, có thể có động tĩnh gì? Đông Hoa đế quân hiếu kỳ nói, như ngươi đoán một dạng, thiên hạ đại thủy tràn lan, kiếm linh tộc bốn phía tàn phá bừa bãi thiên hạ, nhân gian giới đứng mũi chịu sào. Viêm đế trầm giọng nói, ô, thiên hạ kiếm linh tộc, xác thực có không ít, bất quá, không có có kiếm linh tộc thân thể, chỉ có linh hồn, này vô số kiếm linh tộc ẩn núp vô số tuế nguyệt. Bây giờ nhất triều được thả ra, toàn bộ chiếm hữu đoạt xá tiến đến tiêu diệt kiếm linh tộc cường giả. Chiếm hữu về sau, mỗi cái đều là kiếm đạo cao thủ, có thể lại giết không chết, chỉ cần diệt một cái kiếm linh tộc, hắn liền sẽ tại đại thủy trong trọng sinh, ngóc đầu trở lại. Trong lúc nhất thời, thiên hạ các nơi chiến sự cực kỳ thảm liệt, nhân tộc đứng mũi chịu sào. Viêm đế sắc mặt khó coi nói, kiếm linh tộc chính là dị tộc, liền không có thánh nhân bẩm báo thiên địa. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, bẩm báo, thông thiên đệ tử chết một bộ phận về sau, phát hiện kiếm này linh tộc trọng sinh năng lực, bẩm báo thiên địa, đáng tiếc, thiên địa mặc kệ. Viêm Đế nhíu mày thở dài nói, bàn cổ đại thần, thế mà mặc kệ. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, đúng vậy a. Viêm Đế cau mày nói, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt một trận phức tạp, bàn cổ mặc kệ, là bàn cổ cố ý vì, vẫn là căn không có coi ra gì, như không có coi ra gì còn tốt, như cố ý vì, vậy liền phiền phức, ứng long bọn họ quá khứ, chiến quả như thế nào? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, coi như không tệ đi, kiếm linh tộc tuy nhiên kiếm đạo lợi hại, nhưng tu vi cuối cùng còn chưa đủ, nếu không có trọng sinh, giết không chết năng lực quỷ dị, hẳn là đã sớm diệt. Đáng tiếc, trường sinh bất tử, giết mà phục sinh, càng giết càng mạnh, lại là phiền phức. Viêm Đế cau mày nói, giết không chết về giết không chết, ít nhất, cứu nạn nhân tộc, thiên địa hẳn là ban thưởng công đức đi, bọn họ lần này đi, cũng coi như có chỗ tốt. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, này a, thúc thúc, ngươi không biết, này Thuấn đặc biệt quá phận, căn không phái ứng long bọn họ xuất thủ, đến Thuấn lệnh, quản lý đại thủy, thiên địa mới có thể ban thưởng công đức. Một bên Lục Nha nhất thời tức giận nói, ô, Thuấn không trọng dụng ứng long, vậy hắn trọng dụng người nào? Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, Cổn, đến từ Côn Lôn Sơn Cổn, Phượng Hoàng nhất tộc tự mạch. Cổn, Viêm Đế trịnh trọng nói, Cổn, Đông Hoa Đế Quân lộ ra một tia hiếu kỳ sắc, bất quá, Đông Hoa Đế Quân cũng không có tức giận. Cổn xuất từ Côn Lôn Sơn, là Tây Vương Mẫu phái tới người, Thuấn nhận Tây Vương Mẫu vì biểu tỷ, có chỗ tốt thời điểm, tự nhiên nghĩ đến tỷ tỷ này, Cổn trị thủy như thế nào? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, Cổn trị thủy, vẫn còn có chút năng lực, bốn phía chu sát kiếm linh tộc, cũng cực kỳ hung hãn. A, đúng, hạ kiếm, cũng đi, bất quá, hắn đè thấp tu vi qua. Viêm Đế cười nói, hạ thúc, đè thấp tu vi. Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, hạ kiếm, muốn đi luyện kiếm, lần này bàn đào hội nhất chiến, nhượng hắn bị kích thích quá nhiều. Hắn che giấu thân phận, đè thấp tu vi, qua tìm kiếm linh tộc luyện kiếm. Thật đúng là cái kiếm si a. Viêm Đế cười nói, đi luyện kiếm cũng tốt. Tỉnh mỗi ngày nghĩ đến Ngọc Nhi khó chịu. Đông Hoa Đế Quân khẽ thở dài một cái. Cũng không biết này tướng thần, đến cùng khi nào có thể khôi phục. Bây giờ, một chúng thánh nhân đã tìm hắn tìm điên đi. Viêm Đế trịnh trọng nói, nhân gian giới, một mảnh đại hồ cơ sở, đáy hồ trong, có một cái cung điện, điện tên, Kiếm Linh Điện, ngoài cửa có một số thị vệ chờ đợi trong, Kiếm Linh trong điện, đứng đấy hai cái thân ảnh, nó một lồng gắn vào hắc vụ trong, một thân đạo bào màu đen lão giả, chính là Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhìn cách đó không xa một cái tủ rượu bên cạnh. Một tên nam tử, tại hài lòng lấy mỹ tử, không phải tướng thần còn có ai. Tướng thần đã khôi phục hình người, chỉ là sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được kỳ hư yếu vô cùng. Đây là ta mấy năm nay chân tàng, nếm thử, tướng thần lấy ra một bình rượu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản hài lòng. Ta đã nói với ngươi, ngươi lần này lỗ mãng qua bàn đào đại hội, khẳng định hội xảy ra vấn đề. Đại Tế Ti bình tĩnh nói. Tướng thần mắt nhìn Đại Tế Ti lộ ra một tia khẽ cười nói, Đại Tế Ti, a, ngươi từng có ưa thích người sao? Cái gì? Đại Tế Ti sững sờ. Ta nói là, ngươi cả đời này có hay không vì ngươi ưa thích người? Liều quá mệnh. Tướng thần nhìn lấy Đại Tế Ti, vẫn như cũ hài lòng nói, Đại Tế Ti, ta xưa nay sẽ không vì người khác liều mạng. Cho nên, ngươi không hiểu. Tướng thần thản nhiên nói. Cái gì ta không hiểu? Đại tế ti có chút bực bội nói. Ta vì Tây Vương Mẫu liều quá mạnh. Này Đông Hoa đế quân. Trước kia ta vẫn rất xem thường hắn. Một cái tiểu bạch kiểm. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Bất quá. Hiện tại ta ngược lại thật ra thật bội phục hắn. Hắn giống như ta. Hội là một cái người. Liều mạng cũng đừng. Tướng thần tự mình ngã chén rượu. Uống nguyện. Cảm thán nói. Ta nói cho ngươi không phải cái này. Đại tế ti không nhịn được nói. Tử tự mình ngã. Tướng thần đem rượu bình đẩy ra. Hừ. Ta chính là cảm thấy. Ngươi quá lỗ mãng. Ngươi khôi phục thực lực đến như thế cảnh. Hoàn toàn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Xưng bá cái này bàn cổ thế giới. Lại lựa chọn ngu xuẩn nhất biện pháp. Đại tế ti nhìn lấy tướng thần nói. Ta thích. Mắc mớ gì tới ngươi? Tướng thần hoành đại tế ti liếc một chút. Ngươi. Đại tế ti nhất thời một trận tức giận. Muốn uống rượu. An vị hạ chậm rãi uống. Không muốn uống. Liền đi. Tướng thần lạnh lùng nói. Hừ. Đại tế ti hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng. Đại tế ti cũng không hề rời đi, mà chính là tọa hạ tự mình ngã chén rượu. Nghe nói, ngươi là đến từ tương lai. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti. Ta đến bàn cổ thế giới thời điểm, có Ngọc Đế, Như Lai, lúc ấy, Đông Hoa Đế Quân, Đế Tuấn bọn họ còn không có bây giờ cường đại. Đáng tiếc, lần kia, đại tế ti cau mày nói, như thế nói đến. Các ngươi đến bàn cổ thế giới, vẫn là đi ta đến hư không đường. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, không kém bao nhiêu đâu. Bàn cổ, hắn thật đúng là hội tránh a. Trốn đến nơi này, khai thiên tích địa, còn ngu xuẩn lấy tự thân diễn hóa thiên địa. Buồn cười, đại tế ti cười lạnh nói. Buồn người là ngươi, so với bàn cổ, các ngươi tính là thứ gì? Trường sinh bất tử, ha ha, buồn cười, các ngươi đó là đệ nhất không bằng đệ nhất. Tướng thần cười lạnh nói, đại tế ti đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tướng thần. Bàn cổ lại là vĩ đại, hắn tuy nhiên bây giờ thân hóa thiên địa, bàn cổ nhục thân trong tế bào, hóa thành ức vạn sinh linh. Cái này ức vạn sinh linh yếu đuối, thế nhưng là... Ngươi không thấy được bọn họ đang không ngừng cường đại sao? Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện bàn cổ vĩ đại. Hắn ý nghĩ, quá mức to lớn. Tướng thần cảm thán nói. Cái gì vĩ đại, liền những sinh linh này? Coi như một chúng thánh nhân, cũng chỉ là mượn nhờ đạo quả xưng vương xưng bá a. Đại tế ti cười lạnh nói. Ngươi chỉ thấy bọn họ yếu. Lại không nhìn thấy bọn họ mạnh. Tướng thần thản nhiên nói. Mạnh. Có cái gì mạnh? Bàn cổ mục đích. Cũng là chế tạo những này học sinh kém mạnh. Đại tế ti khinh thường nói. Không. Bàn cổ mục đích là. Một ngày nào đó. Cái này thiên hạ thương sinh. Người người đều là bàn cổ. Tướng thần uống một hớp rượu sinh ra nói. Người người đều là bàn cổ. Ngươi. Ngươi nói đùa sao? Đại tế ti biến sắc. Cho nên nói. Các ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Bàn cổ ánh mắt lâu dài. Tướng thần lộ ra một tia khinh thường. Làm sao có thể? Làm sao? Đại tế ti hít vào miệng hàn khí. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.